Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 807 Ultron diệt vong. Mind Stone làm một cái môn hộ còn sẽ ở trước mặt vũ trụ ra đời. Nhưng là ở đâu ra đời? Ra đời ở ai trong tay cũng không biết, ta xem Vision trên trán đá quý có điểm giống lúc trước. Xâm lấn New York khi, cái kia ngoại tinh nhân tay cầm vũ khí. Kia đem vũ khí còn ở S.H.I.E.L.D. sao? Captain America làm tiếp xúc gần gũi quá Super Saiyan cùng Vision người. Hắn phát hiện trong đó điểm mấu chốt, nhắc tới việc này đại cục trưởng liền ảo não. Người không nói ta còn tưởng nói đi. Nhìn xem đi, đặc công nhóm vừa mới đưa lại đây, cái gì đặc công đưa lại đây đều bị mù lời nói. Nhưng là Scepter làm không được giả. Mặt trên mơ hồ giải rác tâm linh chi lực càng là thật đến không được, Captain America cảm giác thực. Rõ ràng, quyền trượng thượng đá quý nát, vỡ vụn thời gian không vượt qua một giờ, này ý nghĩa cái gì? Hắn còn ở ý đồ biết rõ này sau lưng huyền cơ, Daisy đem chính mình suy đoán cùng bọn họ giảng. Thuật một lần, thời gian cái này khái niệm quá mức to lớn. Nàng cũng không biết chính mình lý giải đối với không đúng. Avenger mọi người toàn nghe được vẻ mặt mơ hồ, nhìn theo Avenger mọi người đi xuống nghỉ ngơi. Bọn họ trong tương lai trước có cường địch sau không ai giúp quân. Có thể so nàng bên này chơi đùa giống nhau quân thập tự đông trinh áp lực lớn hơn, Daisy vẫn không yên tâm lại đem Wanda trị liệu một lần. Mind Stone lực lượng không dung bỏ qua. Cần thiết lặp lại bài tra. Tìm kiếm tai họa ngầm. Đồng thời dùng tinh thần lực trấn an đại chiến sau có chút không xong cảm xúc. Cuối cùng hôn hôn Wanda môi đỏ. Lúc này mới làm tiểu nữ vu đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, cái này cho ngươi. Hẳn là có điểm dùng đi. Wanda đem Vision cái kia đầu đưa cho nàng. Lúc sau đi xuống nghỉ ngơi, Wanda làm một cái wig cũng không phải là thiện nam tín nữ. Đô thị bạch lĩnh sở không thể tiếp thu. Cảm thấy ghê tởm đồ vật nàng gặp qua quá nhiều. Người chết đầu nàng đều dám cầm chơi. Huống chi là một cái người máy đầu, đại cục trưởng cũng không cảm thấy một cái người máy đầu sẽ chạm. Đến cái gì nhân cách điểm mấu chốt. Chỉ là cái này đầu nhe răng trợn mắt, nhìn quái thấm người, người khác không biết Vision cùng Wanda sự, nàng có thể không biết sao? Đồng thời cũng lo lắng bị cái gì điên cuồng nhà khoa học trộm đi hạt nghiên cứu. Ngón tay gian lửa cháy quay cuồng, trực tiếp dùng Phượng Hoàng chi hỏa đem đầu thiêu thành cho tàn, nàng bắt đầu tự hỏi chỉnh sự kiện. Lưu trình, Deadpool xuất hiện là một cái đại ý ngoại, như vậy vấn đề tới. Thanos đâu? Thanos hiện tại đang làm cái gì? Nàng liên hệ đang ở âm thầm hộ tống Star-Lord đoàn người đi trước Sear Proxima Midnight, thông tin. Bên kia tựa hồ điều tra một phen. 15 phút sau cấp ra hồi phục, Black Order toàn bộ hành tinh phòng ngự võng đều ở vào đóng cửa. Trạng thái, Thanos cự tuyệt bọn họ Black Order trở về. Hắc ám đế vương không có cấp ra bất luận cái gì lý do. Bất quá trong lòng có điều đoán trước, Proxima Midnight vẫn là phát giác một tia dị thường. Hiện tại Thanos tựa hồ có điểm chột dạ. Proxima Midnight cũng nháo không rõ chính mình ở vì ai nguyện trung thành. Bất quá trong lòng quan niệm ăn sâu bén rễ, vẫn là hơi chút thiên hướng Thanos bên kia nhiều một ít. Không có đối Daisy giảng thuật chính mình suy đoán, không cần nàng giảng thuật. Cắt đứt thông tin. Daisy cũng có thể đoán được chân tướng. Thanos đại biểu ca có 7 thành tỷ lệ bị thương, hắn vì làm Deadpool sẽ không nhìn thấy Death. Vận dụng nào đó bí pháp cho Deadpool vĩnh viễn sẽ không chết nguyền rủa cũng không phải là cái gì. Hỏa cầu thuật băng trì thuật linh tinh kỹ năng. Này đề cập đến sinh mệnh sâu nhất trình tự định nghĩa. Đó chính là bất tử. Thậm chí là Eternity, mạnh mẽ cố định một cái bất tử đặc tính cấp Deadpool. Cho dù Thanos nắm giữ rất nhiều vũ trụ trung bí pháp, dùng ra chiêu này cũng sẽ làm hắn nguyên khí đại thương, sinh mệnh lực. Tưởng cho Deadpool một cái không thể địch nổi bất tử đặc tính, yêu cầu dùng khổng lồ sinh mệnh lực tới làm trao đổi. Thanos hy sinh chính mình Eternal nhất tộc một bộ phận đặc tính, lúc này mới đổi lấy Deadpool vĩnh viễn bất tử, thật là dị dạng yêu say đắm. Daisy hiện tại đối với đại biểu ca, Dead cùng Deadpool, này ba người gian quan hệ có điểm xem không hiểu, từ Thanos lại nghĩ tới chính mình. Đầu đại, Daisy cảm thấy chính mình tiên tri ưu thế càng ngày càng ít. May mắn nàng hiện tại cũng không nhớ thương thu thập đá quý. Nếu không sẽ bị sầu chết, Captain America nghỉ ngơi nửa ngày liền một lần nữa đi lên chiến trường. Captain Marvel, Spider-Woman gì đó cũng sôi nổi gia nhập chiến đấu, máy móc binh lính đối mặt S.H.I.E.L.D. 10 vạn. Đại quân thật sự không tính cái gì. Ultron uổng có kinh thiên mưu hoa. Cuối cùng cũng không thể không ở ngạnh thực lực trước mặt cúi đầu, Latveria tài nguyên không đủ võ. Trang máy móc binh lính. Đơn thuần đối lập vũ khí trang bị này đó máy móc binh lính thậm chí còn không bằng Tư Đại Lâm cách. Lạc chiến dịch chung Liên Xô binh lính. Tốt xấu Liên Xô đại binh ba người dùng một cây thương A, không có vũ khí. Không hai tay. Liền biết chạy lung tung máy móc binh lính đối mặt trang bị đến tận răng chức nghiệp binh lính. Chiếm không đến nhiều ít ưu thế, Daisy từ Crecia buôn lậu giao dịch chung giữ lại một bộ phận. Tiên tiến vũ khí, lần đầu tiên giao dịch số lượng cũng không nhiều. Nhưng là phân phối cấp mấy cái tiểu đội vậy là đủ rồi, hạt thúc đánh ra đi. Một thương một cái, đại quân liền chiến liền tiệp. Thủy triều giống nhau nảy lên đi. Thực mau liền công phá Doom bảo. Ở Doctor Doom thích nhất vương tọa trước. Cầm thiêu chết cùng máy móc binh lính tạo hình khác biệt Ultron, cái này hình ảnh truyền lại đến thế. Giới các nơi, cầm cái này Mutant lãnh tụ địa vị xem như hoàn toàn củng cố, hai bút cùng vẽ. Ant-Man cũng ở cùng thời gian tiến vào Latveria Internet, đem Ultron bản thể đánh cái nát như kiểm tra Internet. Daisy không có trước tiên lơi lỏng, ra lệnh một tiếng. Rất nhiều đặc công bắt đầu ở trên Internet tìm tòi Ultron tung tích, Mr. Fantastic cũng khởi động. Một cái tân phép tính, có thể ở toàn võng tìm tòi Ultron, Ultron lý luận thượng sẽ may mắn còn tồn tại cũng che giấu lên. Còn có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, đương tư duy logic năng lực một lần nữa khôi phục bình thường thời điểm. Ultron còn sẽ trở về, hiện giờ không biết là hắn tương lai bị viết lại. Vẫn là nguyên bản liền sẽ phát sinh. Một tòa che giấu sâu đậm tầng hầm ngầm bị đặc công ngẫu nhiên gian phát hiện. Bọn họ càng ở chỗ này server chung tìm được rồi Ultron một ít căn nguyên tính số hiệu. Mấy người dùng bom phá hủy server. Theo Daisy làm ra tự mình xác nhận sau. Trận này từ Stark dẫn phát đại tai kiếp. Rốt cuộc ở độc lập ngày kỳ nghỉ sau ngày thứ 7 hoa hạ dấu chấm câu thắng lợi tin tức thông qua. Quảng bá truyền bá đến thế giới các góc, cùng dân chúng hoan hô bất đồng. Các quốc gia lãnh đạo là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là chính mình sống sót. Yêu chính là hiện giờ cái này cục diện thật sự là nát nhừ. Xây dựng so phá hư nhưng khó nhiều, máy móc binh lính tạo thành phá hư trải rộng thế giới các thành. Phố lớn, vô số người thường gia viên bị tai họa ngập đầu. Rất nhiều tiểu quốc chính quyền đã bị điên đảo. Chính trị tình thế hỏng bét, phân tích nhân sĩ càng là phổ biến không xem trọng sau này 2 năm kinh tế tình thế. Dùng kinh tế trời đông giá rét tới hình dung không chút nào quá mức, S.H.I.E.L.D. Internet có thể dùng, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào bọn họ. Các quốc gia rất có ăn ý, bắt đầu hạ lệnh rửa sạch trên mạng những cái đó rác rưởi. Dù sao dân chúng đã đoạn võng chặt đứt 7 ngày. Lại đoạn thất thiên, 17 thiên bọn họ nói vậy cũng không ý kiến. Hết chương.